Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 071, Lưu Hưng Bang mất tích. Ngày kế, sáng sớm tinh mơ, Lâm Tĩnh còn không có đứng dậy liền cảm giác được chính mình lều trại bên ngoài có người, mở ra mắt. Nhìn thoáng qua như cũ còn ngủ ở chính mình bên cạnh. Ngủ đến như là lợn chết giống nhau Tô Cẩn. Lâm Tĩnh yên lặng đứng dậy, rời đi lều trại. Trương Trung, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đi ra lều trại, nhìn nôn nóng chờ ở bên ngoài Trương Trung, Lâm Tĩnh khó hiểu, Lâm Thiếu đã xảy ra chuyện. Hưng Bang hắn không thấy. Nôn nóng nhìn chính mình chủ tử, Trương Trung nói ra cái này tin tức xấu, không thấy. Một cái đại người sống như thế nào sẽ không thấy đâu. Nhướng mày, Lâm Tĩnh cũng là hơi kinh hãi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi a. Tối hôm qua thượng ta cùng Kinh Lôi một tổ, Hưng Bang cùng Tô Cẩn một tổ gác đêm. Chúng ta thủ nửa đêm trước lúc sau, Hưng Bang liền rời đi lều trại. Thẳng đến sáng nay cũng không gặp người. Vừa mới ta rời giường lúc sau ở bên này phía trước phía sau tìm vài vòng cũng không thấy Hưng Bang. Người, nghe được Trương Trung giảng tố, Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày. Không có khả năng a, Tô Cẩn hắn ở lều trại a. Nếu là nửa đêm, gặp được yêu thú hoặc là yêu thực tập kích hẳn là sẽ có động tĩnh. Nói nữa, hai người cùng nhau gác đêm. Liền tính là thực sự có sự cũng nên là hai người cùng nhau có việc a. Như vậy, Tô Cẩn vì cái gì liền không có việc gì đâu? Chính là Hưng Bang thật sự không thấy. Nhíu mày, Trương Trung tự nhiên cũng không muốn tin tưởng sự thật này. Như vậy đi, ngươi đi về trước, trong chốc lát Tô Cẩn tỉnh, ta hỏi một chút hắn, xem hắn có phải hay không biết Hưng Bang rơi xuống. Cúi đầu nghĩ nghĩ, Lâm Tĩnh ý bảo đối phương đi trước rời đi, là theo tiếng, Trương Trung xoay người rời đi. Cơm sáng thời gian, mọi người phân biệt lấy ra đồ ăn, ngồi ở cùng nhau ăn lên. Tô Cẩn, ngươi tối hôm qua có hay không nhìn đến Lưu Hưng Bang? Ăn cơm thời điểm, Lâm Tĩnh dò hỏi lên, có a, chúng ta cùng nhau gác đêm. Hừng đông thời điểm, hắn nói đi đối diện trong rừng trúc đi ngoài. Sau đó, ta liền về trước lều trại ngủ. Làm sao vậy? Nhìn chằm chằm dò hỏi Lâm Tĩnh. Tô Cẩn vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại, Hưng Bang hắn không thấy. Nhìn đối diện người, Lâm Tĩnh muốn từ đối phương rất nhỏ biểu tình bên trong tìm được một tia dấu vết để lại. Nhưng là hiển nhiên hắn xem nhẹ Tô Cẩn, bởi vì hắn cái gì cũng không có tìm được. Như thế nào? Lại có người mất tích sao? Nghe được bên này Nhi Lâm Tĩnh nói, Tam Hoàng tử Lãnh Minh Cẩm vội vàng tiếp âm, đúng vậy Tam biểu ca. Chúng ta tổ Lưu Hưng Bang mất tích. Gật đầu, Lâm Tĩnh đúng sự thật trả lời, ai? Nơi này nhất định là có cái gì yêu thú. Phía trước, Lão Ngũ cùng Thập Nhị Muội cũng là như thế này. Không thể hiểu được liền mất tích. Tìm đều tìm không thấy. Lưu Hưng Bang mất tích. Nghĩ đến, tất nhiên là Lão Cửu ra tay. Mịt mờ hướng tới Lão Cửu bên kia Nhi nhìn thoáng qua. Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Dạ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tam biểu ca. Một cái đại người sống không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Ta muốn đi trong rừng trúc tìm xem. Mặc kệ nói như thế nào, đều là thái tử phái cho chính mình người, mà nay người mất tích, Lâm Tĩnh trở về cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Cho nên, Lâm Tĩnh muốn đi tìm một chút, nhìn xem có thể hay không đem người tìm trở về, nghe vậy. Tam Hoàng tử liên tục gật đầu, hảo, cơm nước xong đại gia liền đi tìm người. Như vậy, Tô Tiểu Thư, Tô Dược Sư cùng Kinh Lôi các ngươi ba người một tổ đi bên dòng suối nhỏ tìm một chút. Lão Thập Nhất ngươi cùng Trương Trung một tổ đi rừng trúc phía Nam Nhi tìm một chút. Tiểu Tĩnh a, chúng ta hai cái một tổ đi phía Đông rừng trúc tìm một chút đi. đến nỗi lão Cửu, hắn phải cho Cửu đệ muội hộ pháp, tạm thời đi không khai. Hào, nghe được tam hoàng tử phân phối, mọi người sôi nổi gật đầu, cũng không ý kiến, nhớ kỹ, mặc kệ tìm được hay không người, trời tối phía trước, đại gia cần thiết trở lại nơi này tới tập hợp, ban đêm không thể lạc đơn. Nhìn mọi người, Lãnh Minh Cẩm không quên lại dặn dò một câu, nghe được lời này mọi người liên tục điểm, tỏ vẻ tán đồng. Cơm sáng sau, bảy người chia làm tam tổ, đi tìm mất tích Lưu Hưng Bang, Trương Trung đi ở phía trước, Nhi Thập Nhất Hoàng tử Lãnh Minh Thanh đi ở phía sau. Hai người một đường đồng hành tìm đồng bạn rơi xuống, Hưng Bang. Hưng Bang, nôn nóng gọi đồng bạn tên. Trương Trung lo lắng sốt ruột tìm, híp mắt, nhìn chằm chằm đi ở phía trước Nhi Trương Trung. Thập Nhất Hoàng tử tầm mắt lại là từ đầu đến cuối vẫn luôn đều không có rời đi đối phương trên. Người đi tới đi tới, hai người bất chi bất giác đi tới rừng trúc chỗ sâu trong, Lưu Hưng Bang. Lưu Hưng Bang, ở phía sau biên Nhi. Thập Nhất Hoàng tử giả vờ hô hai tiếng, chậm rãi nâng lên tay tới. Một cái kim sắc quang cầu lập tức xuất hiện ở chính mình lòng bàn tay, thủ đoạn một phen. Hắn liền không lưu tình chút nào đánh hướng về phía Trương Trung giữa lưng, cảm giác được phía sau một trận ác phong không tốt. Trương Trung vội vàng trốn tránh, chạm vào Thập Nhất Hoàng tử Lãnh Minh Thanh kim cầu đánh hụt dừng ở trên mặt đất, nổ tung một mảnh nhỏ thổ địa. Thập Nhất Hoàng tử, ngươi quay lại thân, nhìn đánh lén chính mình người. Trương Trung bất giác nhăn lại mày. Này Thập Nhất Hoàng tử Lãnh Minh Thanh là kim hệ thất tinh vu linh, mà chính mình còn lại là cửu tinh vu giả thực lực. Ở trên thực lực hai người kém cách xa. Nếu đối phương nếu là hạ tử thủ nói, chính mình không cần độc đó là tử lộ một cái. Chính là Lâm Thiếu luôn mãi dặn dò, nói không đến thời điểm không thể dùng độc. Này, này nhưng như thế nào cho phải? Làm ta kiến thức một chút ngươi luyện độc sư bản lĩnh đi. Bất quá, ngươi liền tính toàn lực ứng phó, ta cũng nhất định sẽ làm ngươi giống Lưu Hưng Bang giống nhau biến mất. Híp mắt nhìn chính mình đối thủ, Thập Nhất Hoàng tử tin tưởng 10 phần nói, nghe vậy. Trương Trung sắc mặt chuyển bạch, Hưng Bang, Hưng Bang bị các ngươi giết. Nguyên lai đối phương biết chính mình là luyện độc sư. Nguyên lai Hưng Bang không phải mất tích, mà là ngộ hại sao? Hừ, ta không giết hắn, chẳng lẽ chờ các ngươi tới giết ta sao? Liếc đối phương liếc mắt một cái, Lãnh Minh Thanh cũng không muốn cùng đối phương vô nghĩa. Trực tiếp giương tay, một viên kim quang lấp lánh quang cầu liền rơi xuống ở trên mặt đất, liếc thấy kim cầu trên mặt đất. Lập tức huyễn hóa ra một con kim sắc trường mao sư tử. Trương Trung thầm nghĩ không ổn, vội vàng kéo xuống chính mình trên eo hai cái dưỡng thú túi. Thả ra chính mình độc sủng, kim sư, diệt chúng nó, nhìn thoáng qua trên mặt đất rắn độc cùng độc cóc. Thập Nhất Hoàng tử Lãnh Minh Thanh hướng tới chính mình ông bạn già hô một tiếng. Phi thân liền nhào hướng chạy trốn Trương Trung, thả ra chính mình sở hữu độc sủng. Trương Trung vừa muốn trốn, Lãnh Minh Thanh lại là phi túng mà đến, ngăn cản đối phương đường đi, liếc thấy Lãnh Minh Thanh không chịu buông tha. Trương Trung chỉ có thể lấy ra chính mình binh khí cùng chi chống lại, nhìn múa may trong tay trường. Kiếm chiều chính mình đã đâm tới Trương Trung, Lãnh Minh Thanh hướng bàng biên chợt lóe thân, dễ dàng tránh thoát đối phương công kích, rồi sau đó, giương lên tay. Một phen chiết dù xuất hiện ở đối phương trên tay, phong độ nhẹ nhàng giương lên tay. Lãnh Minh Thanh trong tay chiết dù triển khai, một trận kim quang hoàng đến người không mở được mắt, trở tay, thu hồi chính mình quạt xếp. Lại vừa thấy, Trương Trung thi thể đã ngã xuống trên mặt đất, không có biện pháp. Lại lợi hại luyện độc sư thực lực không được, cũng là ngạnh thương, bên này. Thập Nhất Hoàng tử nhất chiêu dây Trương Trung. Bên kia, Kim sư cũng là đại phát thần uy, đem những cái đó độc sủng cắn chết thất thất bát bát, nhìn rắn độc cùng độc cóc phun ra từng đạo lục. Yên, thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh cong cong khóe miệng. Còn chuyện tốt trước có ăn tị độc hoàn, bằng không, ai đem ai cấp giết, thật đúng là khó mà nói đâu. Lập tức xử lý rớt Trương Trung thi thể, thập nhất hoàng tử nhanh chóng rời đi rừng cây. Hắn muốn đi tìm Tam ca, Lâm Tĩnh quỷ kế đa đoan khó đối phó. Hắn đến đi giúp Tam ca một phen mới được, bên này nhi thập nhất hoàng tử ở hướng tới Tam hoàng tử. Phương hướng chạy đến, đồng dạng Tô Cẩn, Tô Ngọc cùng Kinh Lôi ba người cũng đều ở đuổi bôn Tam hoàng tử bọn họ vị trí kia một mảnh rừng. Chúc, hiệp trợ Tam hoàng tử diệt trừ Lâm Tĩnh lấy tuyệt hậu hoạn. Đây là ba người rời đi thời điểm, Lãnh Minh giả dùng ý niệm truyền đạt cấp Kinh Lôi cùng Tô Cẩn mệnh lệnh. Tuy rằng, Tô Ngọc bổn có thể đứng ngoài cuộc, nhưng là, nàng không yên tâm Tô Cẩn, vẫn là theo lại đây, trong rừng trúc một đường tìm. Lâm Tĩnh cùng Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm, cùng nhau đi vào này phiến hoang vu rừng trúc bên trong, Tam biểu ca. Ngũ biểu ca cùng thập nhị biểu muội cũng là như thế này đột nhiên mất tích sao? Đi tới, Lâm Tĩnh đột nhiên dừng bước chân, dò hỏi nổi lên ngũ hoàng tử bọn họ mất tích sự tình. Đúng vậy, bọn họ cũng là như thế này vô duyên vô cớ liền mất tích. Cho nên, ta hoài nghi, này trong rừng trúc nhất định có cổ quái. Tam hoàng tử lời này mới vừa nói xong, một trận thanh phong phất qua Lâm Tĩnh gò má, nghiêng đầu tới. Lâm Tĩnh mẫn cảm theo hướng gió nhìn qua đi, giơ lên một chồng linh phù. Tam hoàng tử mau tay nhanh mắt, đổ ập xuống liền hướng tới Lâm Tĩnh tạp qua đi, thân hình nhoáng lên. Lâm Tĩnh khó khăn lắm tránh thoát đối phương đánh lén. Tam biểu ca, ngươi, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên. Lâm Tĩnh khiếp sợ mà lại tức giận nhìn hướng về phía đánh lén người của hắn, còn hảo hắn phản ứng rất nhanh, bằng không, như vậy một đại điệp linh phù, liền tính bất tử, cũng đem tạc trọng thương. Lâm Tĩnh, chớ có trách ta tâm tàn nhẫn, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi là thái tử người. Chính cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hôm nay nếu không giết ngươi lấy tuyệt hậu hoạn, ngày sau rốt cuộc tai họa vô cùng. Nói chuyện, Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm dương lên tay, từng viên quả táo lớn nhỏ kim cầu liền hướng tới Lâm Tĩnh bay qua đi. Kim hệ công kích là nhất hoa mỹ công kích, cũng là nhất phong cách công kích. Từng viên kim hệ vu thuật cầu nổ tung, hóa thành từng đạo kim quang, ở trong rừng trúc vẩy ra dựng lên, quang mang vạn đạo. Lâm Tĩnh bản thân thực lực bất quá là ngũ tinh vu sĩ mà thôi, cho nên hắn căn bản không có khả năng là Lãnh Minh Cẩm đối thủ. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn là thổ hệ, có cực hảo phòng ngự khả năng, ở chính mình trước người dựng nên từng đạo tường đất. Lâm Tĩnh không có đánh trả chi lực, chỉ có thể mỏi mệt ứng phó. Lãnh Minh Cẩm một lần lại một lần công kích. Tam ca, ta tới, xông tới. Thập nhất hoàng tử đứng ở Tam ca bên cạnh, Lãnh Minh Thanh lập tức cũng vứt ra một cái lại một cái kim cầu. Này huynh đệ hai cái đều là kim hệ, bởi vì thập nhất hoàng tử gia nhập, Lâm Tĩnh liền muốn đồng thời đối kháng gấp hai kim hệ công kích. Này càng là làm hắn có chút luống cuống tay chân, mắt thấy từng đảo tường đất bị phá hư. Lâm Tĩnh lòng nóng như lửa đốt, không được, không thể cùng bọn họ ham chiến, như vậy đánh tiếp, có hại tất nhiên là chính mình. Chuyển trong mắt, Lâm Tĩnh biên đánh biên lui, suy tư thoát đi phương pháp, phải đi, không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, Kinh Lôi cùng Tô Cẩn, Tô Ngọc ba người cũng chạy tới, giơ tay. Tô Ngọc một cái hỏa cầu không lưu tình chút nào liền đánh hướng về phía Lâm Tĩnh giữa lưng. Giơ tay, Tô Cẩn Mộc hệ quang cầu cùng Kinh Lôi Thổ hệ quang cầu cũng đồng thời hướng tới Lâm Tĩnh công kích. Qua đây, đối mặt lấy một địch năm chiến cuộc, Lâm Tĩnh lập tức bại hạ trận tới, mở ra hộc ra một ngụm máu tươi, cả người liền sụi lơ ở trên mặt đất. Lâm Tĩnh, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Dương tay, thập nhất hoàng tử kim hệ công kích lại một lần đánh lại đây, ha ha ha. Cười lạnh, Lâm Tĩnh dương tay ném ra một con phỉ thúy nhẫn ngọc, chặn thập nhất hoàng tử công kích. Cùng lúc đó, trên người hắn lục quang chợt lóe, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Đáng giận, chạy, liếc gặp người chạy, thập nhất hoàng tử nhíu mày, không thể làm hắn đào tẩu. Người này không trừ tai họa vô cùng. Nghe được tam hoàng tử nói, mặt khác mọi người gật đầu. Vì thế, năm người lập tức đuổi theo đuổi thoát đi Lâm Tĩnh. Trời tối thời điểm, năm người về tới hang động bên, nhìn ủ rũ cụp đuôi, uể oải ỉu xìu năm người. Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày. Thế nào? Nghe được Lãnh Minh Dạ dò hỏi, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm khẽ thở dài một tiếng. Ai làm Lâm Tĩnh cấp chạy thoát? Lâm Tĩnh là quốc cữu gia nhi tử, trên người tất nhiên sẽ có một ít pháp bảo hộ thân. Kỳ thật từ lúc bắt đầu Lãnh Minh Dạ liền biết Lâm Tĩnh không như vậy dễ đối phó, cho nên hắn mới có thể làm Tô Cẩn cùng Kinh Lôi bọn họ đi hiệp trợ tam hoàng tử. Chính là không nghĩ tới, năm người đồng loạt ra tay, lại như cũ làm Lâm Tĩnh cấp chạy trốn. Đại gia không cần lo lắng, Lâm Tĩnh chuyện tống thạch ở chỗ này, hắn trốn không thoát cái này bí cảnh. Nói chuyện, Tô Cẩn lấy ra một khối chuyện tống thạch tới, đó là tối hôm qua Tô Cẩn từ Lâm Tĩnh nơi đó trộm tới. Lâm Tĩnh không có này khối chuyện tống thạch, muốn rời đi rốt cuộc liền cần thiết chờ đến lần này thí luyện kết thúc, mà lúc này đây thí luyện thời gian là 3 năm, cho nên mặc dù lúc này đây Lâm Tĩnh chạy thoát, chỉ cần người ở bí cảnh muốn giết hắn cũng vẫn là rất có cơ hội. Liếc thấy Tô Cẩn trong tay chuyện tống thạch, tam hoàng tử trong lòng mừng thầm, vẫn là Tô Dược Sư đa mưu túc trí, chặt đứt Lâm Tĩnh đường lui. Thôi, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng liền không cần sốt ruột này nhất thời. Chỉ cần hắn ở bí cảnh bên trong, luôn là có cơ hội diệt trừ hắn. Nghe được cửu hoàng tử nói, mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hết chương.